Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 3, thanh niên nhiệt huyết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xông vào đám người bên trong, Akat trong nháy mắt liền cùng mấy tên chiến đấu cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc đó đã thấy Akat quanh thân kim quang phun trào. Trưởng ảnh bay tán loạn. Hắn mỗi một trưởng oanh ra, đều cũng mang theo một cỗ hồn trầm cự lực. Giống như cự phủ khai sơn một dạng cương mãnh không đúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn một cái, giống như La Hán hàng thế. Phục hồ cầm long, đánh mấy tên liên tục bại lui. Đây là đại thiện tự bàn nhược thần trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào Akat thi triển trưởng pháp, vương giã không khỏi trong lòng thầm nói. Không nghĩ tới tiệt tích nhiều năm bàn nhược thần trưởng, lại còn có truyền thừa. Hơn nữa còn là Akat tiểu tử này. Phật quang chiếu thế, vạn pháp giai không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại vương giã suy tư thời khắc, đã thấy Akat đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời toàn thân hắn kim sắc nội tức ngưng tụ. Bỗng nhiên một trưởng hướng về phía trước hung hăng ấn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, một trưởng ấn này đi ra. Phát ra một tiếng to lớn vang trầm. Thoáng như hồng trung đại lữ đinh tai nhức óc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thật kỹ, đã thấy một cái kim sắc chữ. Vạn oan lăng không oanh ra. Trực tiếp đánh vào mấy tên trên người. Nhất thời ở giữa ba cái này tên nguyên một đám bay rớt ra ngoài. Ngã trên mặt đất, lúc ấy không còn khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, Akat tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có như công lực này. Là cái tập võ hạt giống tốt. Nhìn trước mắt một màn. Vương giã gật đầu một cái. Trong lòng âm thầm tán dương. Nếu như hắn cần cày không ngừng. Luyện thêm trước hơn 20 năm, cũng miễn cưỡng có thể đủ bù đắp được ta một thành công lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, tiểu tử này là cái cứng tay. Đánh chết ba tên về sau. Trong đó một người áo đen mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này võ công cao cường. Chúng ta không phải là đối thủ. Đi đầu rút lui lại bàn bạc kỹ hơn. Nghe tiếng, cái kia người áo đen cầm đầu gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời thân hình hắn nhảy lên hướng về bên ngoài nhanh chóng lao đi. Akat, ngươi mau đuổi theo a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy trốn chạy, lúc này vương giã vỗ mặt bàn vội vàng nói. Nếu là thả chạy bọn họ, vô cùng hậu hoạn a. Lúc này vương giã mặt đầy lo lắng, phảng phất thực sợ hãi đám người áo đen kia ngày sau trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, lúc này Akat nhưng cũng không để ý tới vương giã. Đã thấy thân hình hắn khẽ động đi tới Lạc Trường Thiên một bên. Một đám đem hắn đỡ lấy, mở miệng nói, vị khách quan kia, ngươi không sao chứ, đa tạ thiếu hiệp. Xuất thủ cứu giúp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Lạc Trường Thiên bị Akat đỡ lấy. Hơi thở mong manh nói. Đều tại ta chuyến này chủ quan. Liên lụy thiếu hiệp, giang hồ hỗn loạn, khó tránh khỏi sự tình. Khách quan không cần tự trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui đót nét. Akat an ủi Lạc Trường Thiên. Đồng thời ánh mắt quét một vòng vết thương của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy Lạc Trường Thiên trên người đã có nhiều chỗ kiếm thương. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Có vài chỗ dĩ nhiên thương tới chỗ yếu. Mắt thấy đã là hết cách xoay chuyển. Mắt của ta nhìn là không được. Trước khi chết, vẫn còn có cái yêu cầu quá đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra Lạc Trường Thiên từ trong ngực lấy ra một khối thanh ngọc lệnh bài. Đem hắn giao cho Akat, mở miệng nói, đây là thiên hạ hội bang chủ tín vật, quân thiên lệnh, có cái này làm cho người. có thể khống chế thiên hạ hội sự vụ lớn nhỏ. Thiếu hiệp vả lại muốn đem hắn bảo quản thỏa đáng. Không cần thiết để cho rơi vào tặc nhân tay. Khách quan, chúng ta đều là buôn bán. Chỉ cầu bình an sống tạm. Vô ý trêu chọc sự cố. Chuyện này ngài vẫn là đi tìm những người khác a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, không đợi A Cát đáp ứng. Một bên vương giã vội vàng nói. Theo qua sự tình vừa rồi vương giã liền có thể thấy vậy mà ra. Cái này quân thiên lệnh căn bản chính là một tấm bùa đòi mạng. Đến trong tay ai cũng là vô tận phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như đặt ở 10 năm trước, vương giã sơ nhập giang hồ một bầu nhiệt huyết, nhất định sẽ đón lấy khối này quân thiên lệnh. Nhưng là hắn 10 năm trong đó thường thấy giang hồ ngươi lừa ta gạt. Đối với nhân tình tình thế sớm đã lương bạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn cứ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện thái độ. Vương giã tuyệt đối sẽ không tuân theo tấm lệnh bài này. Nhưng là, cái này vẻn vẹn vương giã ý nghĩ. Đã thấy A Cát không để ý đến vương giã ngôn ngữ. Hắn chậm rãi tiếp nhận quân thiên lệnh, mở miệng nói. Khách quan yên tâm, này lệnh bài ta tuyệt sẽ không để cho rơi vào tặc nhân tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, thanh niên nhiệt huyết a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Vương giã khe khẽ lắc đầu. Cái này trẻ tuổi hiệp khách chính là như thế. Một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Cái gì củ khoai nóng bỏng tay cũng dám hướng trên người ôm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ, thiếu hiệp, nghe được A Cát ngôn ngữ. Lạc Trường Thiên nhẹ nhàng phun ra một câu. Chợt đầu não nghiêng một cái. Bỏ mình tại chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ấy u ta thân ra ra ấy. Nhìn thấy Lạc Trường Thiên sau khi chết. Vương giã lập tức đi tới A Cát một bên. Mở miệng nói ra. Sự tình vừa rồi ngươi là không có nghe sao. Đám người kia cũng là thiên hạ hội người. Mà còn cũng là hướng về phía tấm lệnh bài này đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này ngươi đem lệnh bài nhận lấy. Đây không phải đem tai họa hướng trên người mình dẫn sao? Lúc này vương giã tràn đầy oán trách. Trong lời nói như là một cái oán phụ một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng quỹ, trong số mệnh nên có 8 đấu gạo. Đi khắp thiên hạ bất mãn thăng. Lúc này, A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra. Những ngày này phía dưới người biết chết ở chúng ta khách sạn. Vô luận ta có tiếp hay không tấm lệnh bài này. Bọn họ đều sẽ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà còn, người này cứu ngươi một mạng. Lúc sắp chết, ta đáp ứng đều là để cho hắn an tâm. Trong ngôn ngữ, A Cát mang theo từng tia thâm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An tâm, nghe vậy. Vương giã hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt A Cát. Mở miệng nói. Hắn hiện tại hai chân đạp một cái ngược lại là an tâm. Chúng ta đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng thương ta vất vả kinh doanh khách sạn. Lão bà chết đều không tục huyền. Ngày bình thường khổ tâm tiến hành nuôi ngươi và hậu chủ hai cái này ăn cái gì không đủ. Làm gì cái gì không được loại ngốc. Nhưng đến đầu đến, các ngươi còn tận cho ta gây chuyện thị phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Lúc này vương giã kéo dài cuống họng phảng phất lừa hí một dạng gào lấy tang. Thỉnh thoảng còn làm bộ lau lau nước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ngày trước, vương giã thân làm ma giáo giáo chủ lãnh khốc băng lãnh sát phạt quả đoán. Tựa như loại này gân giọng khóc tang đàn bà đanh đá hành vi hắn vốn là khinh thường đi làm. Nhưng là qua thời gian tẩy lễ về sau, vương giã cũng liền coi nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân sinh nha, dễ chịu trọng yếu nhất. Về phần trang bức đùa nghịch nha, giao cho người trẻ tuổi đi làm liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng quỹ, Ngươi chừng nào thì khổ tâm kinh doanh? Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi ngày bình thường ngoại trừ đứng quầy bên trong lấy tiền mắng chửi người, chính là đi dạo Di Hồng Viện cùng nhìn lén đại cô nương tắm rửa. Khách sạn này thế nhưng là chúng ta mệt nhất a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Vương Dã đã là nghẹn lời. Lấy tiền mắng chửi người, đi dạo kỹ viện nhìn lén đại cô nương tắm rửa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những việc này, tự mình giống như tốt xác thực làm qua. Người lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát mà nói, Vương Dã nâng nhấc tay, muốn cho A Cát một cái bạo lật. Nhưng là nhớ tới A Cát người có võ công về sau một chỉ thi thể trên đất. Người còn đứng ngây đó làm gì? Người còn không nhanh đi báo quan. Như vậy mấy đều thi thể nằm trên mặt đất. Lui về phía sau còn có mở cửa không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trợn trắng mắt. Đồng thời hắn lấy đem ô giấy dầu đi ra ngoài. Trực tiếp hướng về Kim Lăng thành phủ nha đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, còn là tự mình chống đỡ tất cả. Trông cậy vào cái phế vật này điểm tâm trưởng quỹ căn bản không đáng tin cậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.